Tiên ma đồng tu, chương 688, tìm được đường sống trong chỗ chết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Thi triển phong áo nghĩa, đây là Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên trong đời, có thể hay không có tác dụng hắn cũng không có thể cam đoan, chẳng qua là có lý luận mà nói, hai cái bất đồng phương hướng xoay tròn sức gió, tại lẫn nhau tiếp xúc lúc sẽ đưa đến lẫn nhau phản tác dụng lực. Cơn lốc giống như là ta là một cái 10 tuổi niên kỳ tráng hán, tiểu lốc xoáy giống như một cái 12-13 tuổi thiếu niên, tráng hán nguyên bản đang cố gắng về phía trước chạy trốn, lúc này thiếu niên chụp vào sợi dây đem tráng hán hướng mặt túm, tuy nhiên không cách nào đem tráng hán kéo trở về, chậm chạp tráng hán về phía trước chạy trốn tốc độ là tuyệt đối có thể thực hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên duy nhất không thể cam đoan chính là chính mình xoay tròn hình thành tiểu lốc xoáy tại tiếp xúc đến cơn lốc trong nháy mắt có thể hay không bị cơn lốc xé nát. Hắn ở đây đánh bạc lấy chính mình tánh mạng cùng Bách Lý Diên tánh mạng đang đánh cuộc, hắn tin tưởng Tư Đồ Phong sẽ không lừa gạt mình, Phong chính là âm dương nhị khí dung hợp kết quả, là thời gian duy nhất dung hợp âm dương vật chất cho nên Phong lực lượng tổng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu lốc xoáy tại Diệp Tiểu Xuyên lực lượng thúc dục hạ cấp tốc biến lớn, theo lúc ban đầu một trượng tả hữu con rắn cuốn phong, thời gian dần trôi qua bành trướng làm khoảng chừng tầm hơn 10 trượng vừa thô vừa to cỡ lớn vòi rồng trụ, tuy nhiên cùng bên ngoài tầng này cơn lốc so sánh với thể tích thượng còn nhỏ rất nhiều, nhưng là đầy đủ cường đại, dù sao cái này tiểu lốc xoáy trong ẩn chứa Diệp Tiểu Xuyên 10 năm này đối phong lĩnh ngộ, đây là phong áo nghĩa. Ầm rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái lốc xoáy rốt cục bắt đầu tiếp xúc, lốc xoáy trong hướng phía hai cái bất đồng phương hướng chuyển động, cát vàng đụng vào nhau, phát ra làm cho người da đầu tê dại ầm rồi thanh âm. Thân ở tại tiểu lốc xoáy Diệp Tiểu Xuyên, lập tức liền chạy ra khỏi chính mình phong chi lĩnh vực, cấp tốc tiến vào cơn lốc trong. Hai cổ bất đồng phương hướng lực lượng cuối cùng một chỗ, hầu như áp Diệp Tiểu Xuyên thở không nổi đến, thẳng đến lao ra hai cổ lực lượng va chạm khu vực, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Trúc Long vẫn còn ở đuổi theo Bách Lý Diên, nhưng là bây giờ Trúc Long cũng cảm giác không được bình thường, như thế nào bỗng nhiên tầm đó có một cổ vòi rồng trụ xuất hiện ở bên trong tầng vị trí trung tâm. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên rõ ràng cảm giác được cơn lốc xoay tròn lực lượng rõ ràng tại bắt đầu yếu bớt. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, thừa dịp Trúc Long lão đại sau chính mình thúc giục chính là cái kia sắp hội cơn lốc nuốt hết tiểu lốc xoáy nhìn lên, hắn cấp tốc theo Trúc Long thân thể bên cạnh ghé qua mà qua, đối với Bách Lý Diên hướng phía một cái phương hướng chỉ đi, ý bảo sau cái hướng kia phá vòng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bách Lý Diên cũng không phải đồ ngốc, lốc xoáy hấp lực cùng xoay tròn lực giảm bớt ít nhất 3 thành, bây giờ lốc xoáy đã trói không được nàng, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chỉ dẫn về sau, nàng quyết đoán triệu hồi Long Nha Chùy, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên chỉ phương hướng dũng cảm gió táp trùng kích đi qua. Ước chừng đánh sâu vào gần nửa nén hương thời gian, Bách Lý Diên chỉ cảm thấy bao phủ chính mình vẻ này xoay tròn xé rách lực lượng đột nhiên toàn bộ biến mất, chỉ còn lại chính diện đè xuống áp khí gió lốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên đại hỉ, nhìn lại, chỉ thấy cái kia khổng lồ như núi giống như lốc xoáy đã tại chính mình sau lưng cấp tốc đi xa, rốt cục lao tới. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cũng bay ra, hô to gọi nhỏ bộ dạng tựa hồ thập phần nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không đợi Bách Lý Diên bay qua đi đón ứng với, chỉ thấy Trúc Long cực đại vô cùng đầu một đầu theo cơn lốc trong đâm đi ra, mở ra miệng lớn dính máu liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cắn xuống. Diệp Tiểu Xuyên tốc độ tại cùng thế hệ trong có 102, thân thể hóa thành một đạo tia chớp vội vã mà đi, bay qua Bách Lý Diên phụ cận lúc lớn tiếng nói. Theo ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đống cát đen bạo độ dày tuy nhiên vượt quá Diệp Tiểu Xuyên tưởng tượng, nhưng cuối cùng là có một cái bên cạnh trọn vẹn 6-70 bên trong độ dày bị Diệp Tiểu Xuyên thời gian một nén nhang cưỡng ép xuyên qua. Trúc Long ở phía sau đuổi theo đã không thấy tăm hơi nó thân thể cao lớn, đương Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên triệt để bay ra đống cát đen bạo lúc trời bên ngoài không đầy sao rậm rạp cùng đống cát đen bạo bên trong tận thế giống như cảnh tượng so sánh với tựa như hai cái bất đồng không gian thế giới. Sống sót sau tai nạn hai người, sợ hãi Trúc Long vẫn còn ở phụ cận đuổi sát không buông, không dám khoảng cách mặt đất quá thấp mà là đang hơn 1000 trượng không trung thời gian dần qua phi hành, tại nơi này độ cao Trúc Long cầm bọn hắn không có bất kỳ biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người trên không trung vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên sau lưng cõng một chỉ người chết đoạn chân có chút lớn sát phong cảnh. Nếu không Bách Lý Diên thật sự nhào tới cho Diệp Tiểu Xuyên một cái ôm đại biểu cho đồng tình. Vừa nhìn thấy này bị gió cắt bắn thành tổ ong đoạn chân, nàng lập tức liền bỏ đi phương pháp này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người ở trên không phi hành trên dưới 100 trong, cách xa đống cát đen bạo, lúc này mới rơi trên mặt đất, bị đống cát đen bạo tàn sát bừa bãi về sau sa mạc, là phi thường xinh đẹp, cồn cát thượng tạo thành giống như ruộng bậc thang một dạng gợn sóng cầu thang, tại ánh trăng tinh mang hạ xa hoa. Bách Lý Diên trực tiếp nằm ở cồn cát thượng, miệng lớn hô hấp lấy mới lạ không khí, nói. Số tiểu tử, lúc này mới mấy năm thời gian a, tu vi của ngươi như thế nào gia tăng nhanh như vậy, nhờ có ngươi thúc giục đạo kia lốc xoáy, nếu không ta khẳng định trở thành trúc long ăn khuya. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng nằm ở cồn cát thượng, ngay tại Bách Lý Diên bên cạnh, hắn đắc ý nói. Đó là đương nhiên rồi, vốn đại thánh pháp lực vô biên, chính là trúc long, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Bách Lý Diên trợn trắng mắt nói. Không khoác lác ngươi sẽ chết à, còn tưởng rằng những năm này ngươi cải biến, hay là lấy trước kia tánh tình. Ta thu hồi vừa rồi tán dương lời của ngươi. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói, ta là đánh không lại Trúc Long, thế nhưng ta theo Trúc Long trong mồm chạy trốn, cái này là vinh quang, có thể thổi ba đời vinh quang. Diệp Tiểu Xuyên thò tay túm qua cái con kia tàn chân, nói. Cái này đầu chân chủ nhân sẽ không vận tốt như vậy, cũng không biết là ai, ngươi nói có phải hay không là Sơn Hạ Trực Thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nhìn thoáng qua, nói. Quản nó là ai chân, mọi người đã chết, ngươi mang theo một cái tàn chân có ác tâm hay không? Chuẩn bị ướp gia vị sảng khoái hỏa chân ăn. Diệp Tiểu Xuyên nói như thế nào cũng là cùng một chỗ tại sa mạc ăn hết vài ngày hạt cát chính đạo đồng bạn, thi thể không có tìm được mang về một cái chân coi như là cho hắn sư trưởng cha mẹ một cái công đạo, nơi đây khoảng cách trung thổ quá xa, không mang theo điểm vụn vặt bộ kiện trở về, chẳng phải thực đã trở thành cô hồn dã quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nói, người vĩ đại, người thiện lương, thế nhưng người đang ở đây trong sa mạc lưng cõng một cái chân, cái này như lời ư, ta dám cam đoan, ngày mai mặt trời vừa ra tới, sấy nướng nửa canh giờ, này chân sẽ có mùi. Hay là đốt đi à, mang theo hắn di cốt chẳng phải thuận tiện. Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu, thật đúng là đạo lý này, sa mạc buổi tối vô cùng rét lạnh thế nhưng ban ngày lại hết sức nóng bức, mang theo nửa cái người chết đầy xác thực không phải cái gì tốt chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một lăn lông lốc đứng lên, theo túi càn khôn trong lấy ra một ít vật liệu gỗ, vẫn còn ở vật liệu gỗ thượng ngược lại nửa bình chưa quá pha chế rượu men rượu, sau đó đem này nửa cái chân cũng ném đi vào châm lửa bắt đầu đốt cháy. Hỏa diễm độ ấm không đủ, không cách nào đem chân đốt thành cho cốt, đốt đi gần nửa canh giờ, chỉ còn lại một đống xương cốt chôn ở đống lửa cho tàn trong, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên ngồi xổm cho tàn trước mặt đem xương cốt. Cũng móc ra ngoài cất vào trong túi, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.